Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng vẫn vì nàng an bài tất cả. Cho dù biết Sở Thác không yêu nàng, hắn vẫn là cầu xin hắn cùng với nàng kết hôn. Nghĩ đến phụ thân của nàng, nàng đều nhịn không được tưởng niệm. Sở Thác cầm tay nàng. Đúng vậy, ba. Lúc trước, đáp ứng với ba bởi vì ba là bằng hữu của ta, cũng là ân nhân của ta. Nhưng không nghĩ tới kỳ thực, ba là đem chân chính bảo bối của ba để lại cho con. Hắn quay đầu nhìn nàng, ở đáy mắt nàng thật sâu, lấp đầy tình cảm, làm cho hắn cảm giác được ngực đều là ấm áp. Chúng ta kết hôn qua không lâu, bà cũng sẽ làm ông ngoại. Thật hy vọng bà có thể tận mắt nhìn đến. Anh Phàm nghe vậy sợ vào hắn, chảy nước mắt. Bà sẽ biết, con thế nào lại khóc. Xem nàng lau đi nước mắt của mình, lộ ra một chút ôn nhu mỉm cười, hắn nhịn không được sờ sờ mặt nàng. Đúng vậy, là chuyện tình vui vẻ, đừng khóc. Hai người đối với một phần kia trò chuyện, cảm giác được hương vị phảng phất của gió biển, trong lòng đều là tràn đầy cảm ơn. Cảm ơn duyên phận đưa bọn họ kéo cùng nhau. Cảm ơn cho dù bỏ lỡ một hồi, còn có thể lại có một cơ hội yêu nhau. Cuối cùng bọn họ thủ nắm tay, chậm rãi đi xuống dốc, đi ra nghĩa trang. Lần này nàng không phải lại là một người, hắn cũng không phải một mình. Ánh mặt trời chiếu trên ảnh chụp của mộ phần kia, dường như khóe miệng của Khương Chấn cũng hiện lên một chút cười. Gió nhẹ nhàng mà thổi, mùa thu đến đây, nhưng không có hương vị sầu bi. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hạnh phúc, ở trong gió nhẹ lay động, giống như cất lên một giai điệu tình yêu. Ngoại chuyện. Không, không cần, ngươi không cần đi. Trong một biệt thự to lớn như vậy, nữ tử mang theo âm thanh khủng hoảng quanh quẩn cùng trống trải bên trong. Nàng hướng mãnh liệt tới cảm giác tịch liêu, làm cho nàng muốn thét lên tiếng thét chói tai. Không, nàng không thể mất đi hắn. Chỉ còn lại có hắn, trong sinh mệnh của nàng chỉ còn lại có hắn. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể mất đi hắn. Nàng vội vàng xoay người, có giày đập vào sàn đá cẩm thạch, thanh âm chọc nàng hảo phiền lòng. Đi đến cửa, nàng đem giấy thỏa thuận ly hôn trong tay vò viên. Đáy mắt ngoài khủng hoảng, còn nghiễm nhiên hiện lên một chút ý chí. Nàng cầm chìa khóa xe, thuận tay đem văn kiện ném ra, người liền chạy đi, đi vào gara. Nàng bay nhanh lên xe, nhanh chóng phát động, nhấc dẫm chân ga. Xe hoạt ra gara, hướng con đường duy nhất xuống núi. Không có bao lâu, nàng liền nhìn đến gần hắn. Mặc một cái quần bò áo đơn giản, hắn độc hành trên sơn đạo, nhìn bóng lưng của hắn, mâu quang của hắn tràn ngập yêu say đắm. Trở về đi, chân núi không có xe, chả lẽ ngươi tưởng như vậy đi xuống núi hay sao? Đè nén trong lòng hỗn loạn, nàng mở ra cửa kính xe, thăm dò hướng hắn hô. Trở về đi, anh Phạm. Hảo hảo qua ngày, sinh hoạt của người ta đều sắp xếp, tốt lắm. Nam nhân đầu cũng không quay lại, bước chân càng không ngừng, vẫn như cũ như vậy, kiên định đi về phía trước. Hắn luôn luôn biết đến chính mình muốn cái gì. Nhờ nhào bước chân của hắn vĩnh viễn là chắc chắn mà vững vàng, không chút do dự hướng mục tiêu của hắn mà đi. Mà mục tiêu của hắn không có nàng, cho tới bây giờ đều không có. Chính là nàng không muốn thừa nhận, không muốn nhận. Có thể hay không, không cần ly hôn. Ngươi đừng đi, chúng ta thử lại. Nói không chừng ngươi hội. Nàng đáy mắt hàm chứa lệ, lại cuột cường không cho nước mắt rơi xuống. Như cổ họng nghẹn ngào, làm cho nàng căn bản không thể đem lời nói song chỉnh. Chả nói, qua cái cảm giác nam nhân có ý chí thật kiên cường. Bởi vậy nàng phải so với hắn càng có ý cường đại ý chí. Mà không nàng sẽ mất đi hắn. Người có biết ta hứa hẹn Khương Thúc đã làm đến, hiện tại phải đi rồi. Ý của ta đã quyết. Nàng không có quay đầu xem nàng. Hắn đoán được biểu cảm của nàng. Còn có, đừng theo ta nữa, trở về đi. Tiếp theo hắn nghe thấy nàng đang khóc hô cái gì, nhưng là bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa nàng nghẹn ngào quá cho nên hắn không nghe rõ. Nghĩa là hắn cũng không để ý, tiếp tục đi tiếp. Hiện tại chỉ có hành động quyết đoán mới có thể chặn đứt suy nghĩ của nàng. Hắn không thể, cũng không sợ tính quay đầu. Để ngay cả nàng cuống cuồng ấn kèn xe, hắn đều không có bị dao động. Hắn đặt trong tạp âm đi về phía trước, thẳng đến hắn bỗng nhiên thấy được làn xe đối diện xuất hiện chiếc xe tải. Thảm! Tâm của hắn căng thẳng, không nghĩ tới tại sân đạo hoang vắng lại xuất hiện một chiếc xe tải. Hắn nhanh chóng quay đầu hướng nàng gạo thét. Anh Phạm đứng lại, nhanh chút dừng lại. Hắn vùng hai tay khàn cả giọng la lên, nhưng mà xe của nàng lại không có dừng lại. Trong ngay mắt kia hắn thấy được nàng chảy nước mắt. Như hắn tưởng tượng, như vậy thật thê thảm. Hắn cảm giác được trong lòng có gì đó hung hăng bị đụng phải, toàn thân đều đau quá. Một loại sự cảm điểm xấu đánh trúng hắn. Quả nhiên chỉ trong khoảnh khắc, hắn cùng với nàng ánh mắt sang nhau. Hắn thấy được đánh mắt nàng tuyệt vọng, cũng nhìn vẻ mặt nàng khắc sâu thần tình. Hắn không thể rời ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net